Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, 88, lột xác. Thình Diệp tỉnh lại sau trở nên thực trầm mặc. Hắn làm Tào Thiến cởi bỏ chính mình trên người truyền dịch quản. Ở trên sân tượng yên lặng mà ngồi trong chốc lát, Nghiêm Hòa Bích vẻ mặt đau lòng mà canh giữ ở Hình Diệp bên người. Quan Lĩnh cùng Tào Thiến còn lại là xếp hàng ngồi nhẫn cười. Ngươi, còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghiêm Hòa Bích thật cẩn thận hỏi. Đã quên, Hình Diệp lạnh nhạt mà trả lời. Ta về phòng đổi kiện quần áo, Hình Diệp đứng dậy nói. Tào Thiến sức lực rất lớn, ở ngăn lại Hình Diệp khi, đem hắn quần áo xé rách không ít, thoạt nhìn thực chật vật. Hơn nữa Hình Diệp cũng yêu cầu trở về phòng hướng tắm rửa bình tĩnh bình tĩnh. Bốn người yên lặng xuống lầu, nhìn theo Hình Diệp một người trở lại ba hào lâu 12 tầng phòng bệnh chung. Lúc này Hình Diệp bóng dáng là cỡ nào kiên cường a. Nghiêm Hòa Bích một quyền nện ở trên vách tường, đau lòng nói, hệ thống thật quá đáng, tiểu Diệp tử như vậy đáng yêu nữ hài tử, nó thế nhưng nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn phía sau đem bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Nghiêm Hòa Bích đờ đẫn quay đầu lại, thấy Quan Lĩnh cùng Tào Thiến cười đến suýt nữa đầy đất lăn lộn. Quan Lĩnh cười đến chạm không thẳng, Tào Thiến còn hào điểm, nàng ngồi ở trên xe lăn, tay chống vách tường, một tay che miệng cười. Các người cũng quá không có đồng tình tâm đi. Tiểu Diệp tử như vậy thảm. Nghiêm Hòa Bích không vui mà nói. Chúng ta, không phải, ha ha ha ha ha. Quan Lĩnh cười đến không thở nổi. Hắn vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai nói. Người sẽ không hiểu, đại lão ngày thường một bộ diệt thiên diệt địa bộ dáng. Kết quả hiện tại, ha ha ha ha ha. Tha thứ không có đồng tình tâm hắn như thế vui sướng khi người gặp họa. Này không phải đã kịp thời ngăn cản Hình Diệp nổi điên sao? Lại không có gì thực tế thương tồn. Phốc, ha ha ha ha ha. Một người trầm khuôn mặt tiến vào phòng bệnh khóa trái cửa phòng Hình Diệp. Ngồi ở trên giường phát ngốc một phút đồng hồ sau. Từ túi sách chung lấy ra gương. Kính trên mặt tràn đầy máu chảy đầm đìa. Ha ha ha ha ha. Đừng cười, giúp ta phân tích một chút điên cuồng chứng phát tác quy luật đi, Hình Diệp thở dài. Này thuộc về tinh thần loại bệnh tật, liền tính thật sự phát tác cũng nhất định là có cái gì ngoại giới kích thích. Người phía trước nói ta ngày hôm qua cũng phát tác quá một lần. Ở tình huống như thế nào hạ phát tác quá? Ha ha ha, khụ khụ khụ, Cương cười đến thở hổn hển. Ta ngẫm lại, ngày hôm qua, chúng ta đang ở gia tăng hảo cảm độ. Khi đó ta đã có thể nói chuyện phiếm, cùng ngươi nhắc tới ngươi ở cái thứ nhất giờ quốc tế cũng nữ trang quá. Lúc ấy ngực vẫn là thật sự, không cần dán giả ngực. Sau đó ngươi nói, ta rõ ràng là cái nam, vì cái gì hệ thống luôn là thích, móc lửng, đến nơi đây, điên cuồng chứng liền phát tác Hình Diệp, ngoặc kép. Vừa vặn hôm nay cũng là muốn đối Nghiêm Hòa Bích nói ra chính mình chân thật giới tính khi điên. Cuồng chứng mới có thể phát tác, nghĩ đến đây, hắn mở cửa đem đầu dò ra, thấy Tào Thiến cùng Quan Lĩnh đang ở ngoài cửa cuồng tiếu. Ra vẻ làm lơ mà nói, Tào Thiến, tiến vào một chút, Tào Thiến đỡ xe lăn vào cửa. Đối lập Quan Lĩnh, Hình Diệp càng tin tưởng Tào Thiến. Tào Thiến ở nhìn thấy hắn khi liền nói, gương, nói. Chứng minh Tào Thiến rõ ràng gương sự tình. Lúc ấy Nghiêm Hòa Bích ở đây. Hình Diệp không có tế hỏi. Hiện tại yêu cầu dò hỏi Tào Thiến một chút sự tình. Hơn nữa hắn trong lòng có cái suy đoán. Nghiệm chứng cũng yêu cầu Tào Thiến hiệp trợ. Tào Thiến vào cửa sau. Đem phục mệnh người chơi đạo cụ một chuyện nói cho Hình Diệp. Theo thường lệ ghi âm viết trên giấy. Tính toán chờ ngày mai cấp Hình Diệp xem mơ siêu cương cùng ngươi là như thế nào quen biết ta không? Rõ ràng lắm, nhưng các ngươi chi gian thân mật độ rất cao, ước chừng có 80. Giống ta cùng Lâm Lâm chỉ có 30. Nàng cũng chỉ có thể trò chuyện, còn không thể đem hiện thực thân thể ở nơi nào nói cho ta. Tào Thiến từ trong lòng lấy ra thiên. Nga thủy tinh, ta trước kia như vậy thích ngươi sao? Hình Diệp nhìn về phía gương, Khương nói, hừ, đương nhiên, chính là ngươi đổi cái thế giới liền đem ta đã quên. Đại kẻ lừa đảo, hảo cảm độ 80 trở lên. Thình Diệp chọc chọc gương, không rõ chính mình vì cái gì sẽ như thế thích một mặt nhìn không tới mặt gương. Ngươi đem yêu cầu nói cho ta sự tình toàn bộ viết trên giấy. Ngày mai rạng sáng 12 điểm khi tranh thủ ở ta bên người. Cùng gương cùng nhau làm ta hồi tưởng lên, Hình Diệp phân phó nói. Chúng ta muốn tận khả năng tiết kiệm làm ta khôi phục ký ức thời gian. Hôm nay khoa phụ sản trải qua cho ta một loại thật không tốt cảm giác. Tổng cảm thấy hệ thống theo như lời mỗi đêm gia tăng một cái ký sinh vật cái này con số không đúng. Chúng ta yêu cầu tốc chiến tốc thắng, là Tào Thiến gật đầu. Mặt khác, giúp ta thí nghiệm một sự kiện, Hình Diệp hít sâu một hơi nói. Đối với điên cuồng chứng phát tác, ta có một chút ý nghĩ. Hiện tại yêu cầu thử xem siêu, dứt lời hắn đối Tào Thiến nói. Tào Thiến, ta kỳ thật là nam, lời còn chưa dứt, liền lại bắt đầu nổi điên. Tào Thiến dùng khăn trải giường đem Hình Diệp bọc lên, một tay đè lại hắn. Nửa giờ sau khôi phục, lúc này đây Hình Diệp không có buồn bực, hắn lập tức kêu quan lĩnh tiến vào, làm hắn cởi quần áo mượn chính mình xuyên, nguyên chủ ngăn tủ chung tất cả đều là tiểu váy, trừ bỏ bệnh nhân phục ngoại, một kiện nam trang đều không có, mặc vào quan lĩnh nam trang sau, Hình Diệp lại bắt đầu nổi điên, Tào Thiến thuần thục mà bọc khăn trải giường che miệng, lại lần nữa nửa giờ khôi phục. Lăn lộn nửa ngày đã buổi sáng 8 giờ, quan lĩnh 2 ngày không ngủ, mệt đến ngồi ở ghế trên ngủ rồi. Hình Diệp thanh tỉnh sau đối hai người nói, xem ra điên cuồng chứng phát tác kỳ thật là có quy luật. Mỗi khi ta muốn hoặc là đối những người khác nói ra ta là nam tính khi, ta bản nhân ý nguyện cùng thân thể này bản thân ý nguyện tương bội. Ở song trọng kích thích hạ, điên cuồng chứng liền sẽ phát tác. Đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân, nhưng trước mắt có thể xác định điểm này, xem ra ta là vô pháp đối Nghiêm Hòa Bích nói ra chân tướng. Chờ thế giới này qua đi rồi nói sau, kỳ thật ta cảm thấy vẫn luôn không nói cũng khá tốt quan. Lĩnh một bên đánh ngáp một bên nói, chúng ta còn cần hắn mã QA đâu, vạn nhất hắn biết người nam, đều là nam nhân, mặt mũi thượng không qua được. Hắn không có khả năng lại cùng chúng ta tổ đội, Hình Diệp trầm mặc. Ta viết tự cùng họa đồ đều sẽ tùy thời 12 điểm bị trọng trí. Di động chung đặc thù mã QR lại vô pháp chụp hình hoặc là chụp ảnh bảo tồn. Chỉ có thể dựa ký ức, xem trước mắt trước thật sự yêu cầu Nghiêm Hòa Bích, Hình Diệp nói. Chờ thế giới này kết thúc, ta nhất định trịnh trọng hướng hắn xin lỗi cũng thẳng thắn, quan lĩnh đổi hồi quần áo của mình. Thấy Hình Diệp ở tủ quần áo nhảy ra một kiện phương tiện hoạt động cập đầu gối đai đeo cao bồi váy. Bên trong phối hợp một kiện màu trắng áo thun, dưới chân một đôi màu trắng ván trượt dày. Không khỏi ngây người một chút, cảm thán nói, đại lão, Diệp tỷ, người như vậy cũng thật xinh đẹp, khó trách Nghiêm Hòa Bích kia tiểu tử bị mê đến thần hồn điên đảo. Ta liền tính biết rõ thân phận của ngươi đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, Tào Thiến nói. So với ta đẹp nhiều, thanh xuân xinh đẹp, khó trách Nghiêm Hòa Bích đem ngươi trở thành học sinh, ngươi trong ngăn tủ như vậy nhiều thành thục gợi cảm váy trang còn có hán phục cùng với phương Tây. Váy bồng như thế nào không mặc, như vậy có vẻ thành thục một ít, Hình Diệp hít sâu một hơi nói. Hoạt động phương tiện quần áo tất cả đều là có vẻ tuổi con nhỏ. Chúng ta là ở một cái rất nguy hiểm trong bệnh viện. Có rất nhiều ký sinh quái vật, chẳng lẽ ta muốn mang giày cao gót lễ phục váy dài chạy sao? Hương cũng ở một bên đúng lúc mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình là soái nhất, nhưng là tính chuyển nói. Đại khái so ra kém người Mỹ lệ, Nga, ta Cle, ta Mỹ lệ nữ hài. Ngươi thật sự là cả nước Mỹ lệ nhất nữ hài, gương bắt trước cái thứ nhất thế giới ma kính ngữ khí. Nghịch ngợm đến không được, Hình Diệp tức giận đến véo eo nhìn ba người, khí trong chốc lát lại không khỏi cười ra tới. Cứ việc không có ký ức, nhưng hắn có đồng bạn thật tốt, Hình Diệp dứt khoát bất chấp tất cả, đối với gương thoáng hóa hạ trang, đồ cái phấn nền che hà, lại tuyển cái thanh xuân thanh nhã son môi sắc hào đồ ở trên môi. Thấy gương cười đến không được, hắn dứt khoát hôn gương một ngụm, đem son môi ấn lưu tại kính trên mặt. Gì, ngươi, gương cả kinh nói chuyện đều nói lắp, ngươi chiếm ta tiện nghi. Thình Diệp cười xấu xa một chút, đối gương nói, ta hiện tại là thanh xuân hệ mỹ nữ, ngươi một cái tiểu soái ca bị ta hôn, nên là ngươi chiếm tiện nghi mới đúng đi. Gương phát hiện Hình Diệp cùng dĩ vãng thật sự không giống nhau. Cái thứ nhất thế giới hắn, có cả nước đẹp nhất nữ nhân thân phận cùng với tất ngực. Hắn như cũ biểu hiện thật sự nam nhân, tuy rằng mặt ngoài không thèm để ý, nhưng nội tâm là kháng cự nữ trang. Chỉ là hắn có thể áp lực chính mình cảm xúc, miễn cưỡng chính mình tiếp thu. Nhưng là hiện tại, Hình Diệp có loại, dứt khoát lãng lên, dù sao cũng vô pháp thay đổi hiện trạng, chỉ bằng hoàn toàn lợi dụng lên. Không hề áp lực Hình Diệp trở nên càng tự do cũng càng tùy ý. Thông minh vẫn là giống nhau thông minh, chính là càng dễ dàng tiếp nhận những người khác, cũng tiếp nhận chính mình. Hệ thống phong ấn Hình Diệp ký ức là vì hạn chế hắn lực lượng. Nữ trang cùng điên cuồng cũng là ở áp chế Hình Diệp khí thế. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ khởi đến phản hiệu quả, cường giả chân chính, vĩnh viễn có thể hóa khốn cảnh vì động lực. Mà không phải oán trời trách đất, kính trên mặt xuất hiện một cái bụng mặt người trẻ tuổi. Hắn chính mở to hai mắt trộm mà nhìn Hình Diệp, Tào Thiến lơ đãng mà nhìn đến kính trên mặt người, tức khắc đầy mặt kinh diễm, suýt nữa thất thủ đánh nát trong lòng ngực thiên nga thủy tinh. Làm sao vậy? Hình Diệp nghe được Tào Thiến hút không khí thanh trở nên thô nặng lên. Cẩn thận mà chú ý tới, người xem gương. Tào Thiến duỗi tay chỉ gương, Hình Diệp quay đầu vừa thấy, nhìn thấy trong gương mặt kia, không khỏi ngây dại, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta làm ngươi chỉ số thông minh cao, ta làm ngươi có thể nhớ kỹ mã QR, ta toàn cấp phong, mất đi ký ức Hình Diệp, lãng cái lãng đại gia, buổi tối 8 điểm thấy nha, hết chương.